Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, tiên thạch. Trong này vậy mà chất chứa có tiên khí. Cát Đông Húc bây giờ là có tiên căn người. Không cần cầm lấy cái kia tinh thạch, liền lập tức phát giác được tinh thạch này bên trong tích chứa một loại đặc thù năng lượng. Chính là tiên khí. Cát Đông Húc kiểm lại một chút tinh thạch, tổng cộng có 8 khối, Thương Kỳ một người liền có 4 khối, còn lại 2 người mỗi người 2 khối. Hiển nhiên loại này tinh thạch đối với bọn hắn chính là cực kỳ chân quý chi vật. Không biết loại này tinh thạch tên là cái gì, hẳn là liền gọi tiên thạch hay sao? Kiểm kê qua đi, Cát Đông Húc cầm tinh thạch, âm thầm suy nghĩ nói. Hắn cũng không có đi động thiên thế giới hỏi sư phụ, trừ là sợ quấy rầy đến sư phụ, mấu chốt nhất vẫn là Cát Đông Húc không muốn dưỡng thành khắp nơi theo lại sư phụ thói quen. Đủ khả năng sự tình, hắn muốn hết sức tự mình giải quyết, nếu không có một cái lợi hại như vậy sư phụ tùy thân đi theo. Hắn như thường xuyên động trưng cầu ý kiến sư phụ tâm tư, sinh ra ỷ lại tâm tư. Đối với hắn mà nói, có dạng này một vị lợi hại sư phụ tùy tính, ngược lại không chỉ có không là một chuyện tốt, mà là chuyện xấu. Cát Đông Húc minh bạch đạo lý này, Cát Hồng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên rất nhiều thứ hắn đều không sẽ chủ động nói, nhất là ngũ hành càn khôn thạch bí mật. Cát Hồng giữ lâu như vậy, lấy hắn tu vi, biết được bí mật tuyệt đối rất nhiều. Nhưng Cát Hồng không có chuyện trước cùng Cát Đông Húc nhắc lên Na Di trấn sát ma thú có thể tiến hóa ngũ hành càn khôn thạch, cũng không trước đó cùng Cát Đông Húc nhắc lên ấu ma, cùng ấu trên ma thân hỗn loạn lực lượng có thể chuyển thành động thiên thế giới bên trong tiên khí. Hết thảy đều là chờ phát sinh về sau, Cát Hồng mới có thể chỉ ra. Bởi vì Cát Đông Húc con đường vẫn là được Cát Đông Húc chính mình đi. Càng cái khác kết 10 cái kim đan, dung hợp tế luyện ngũ hành càn khôn thạch, chú định hắn thành tựu tương lai vô khả hạn lượng. Cát Hồng liền càng không thể tùy tiện nhúng tay con đường của hắn. Trước giờ cho hắn vẽ xong khoanh tròn đỡ đỡ đến trói buộc hắn. Như Cát Đông Húc chỉ là hạng người bình thường, thành tựu chú định có hạn. Cát Hồng ngược lại là sẽ chủ động nhiều hơn nhắc nhở chỉ điểm. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Lại nói Cát Đông Húc chính suy nghĩ loại này chất chứa tiên khí tinh thạch có phải hay không gọi tiên thạch lúc, Hoa Mạn Ngâm đã sắp xếp xong xuôi La Đông thành phòng thủ công việc. Quay trở về Võ Sùng Tiên Điện, Mạn Ngâm, ngươi trở về thật đúng lúc, loại này tinh thạch ngươi biết sao? Cát Đông Húc đem trong tay tinh thạch ném cho Hoa Mạn Ngâm. Hỏi, bẩm chúa công, đây là hạ phẩm tiên thạch, bên trong chất chứa có tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu tiên khí. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Xích Trần Động Chủ dưới trướng chỉ có áo tím tiên sứ hàng năm mới có thể có đến tiên thạch, nghe nói mỗi một vị áo tím tiên sứ hàng năm cố định hạn ngạch là 2 khối. Hoa Mạn Ngâm trả lời, thật đúng là gọi tiên thạch, bất quá cái này tiên thạch hạn ngạch cũng quá ít, trách không được Thương Kỳ đám người trong nhẫn chứa đồ tổng cộng cũng liền 8 khối. Áo trắng tiên sứ 1 khối đều không có. Cát Đông Húc gật đầu nói, khởi bẩm chúa công, theo đệ tử nghe được tin tức, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên khu quản hạt hạ 5 Đại Động Thiên, 12 Tiểu Động Thiên, 20 phúc địa, chỉ có Xích Thành Sơn Đại Động Thiên còn có cực ít địa phương có mỏng manh tiên khí lưu động. Cái khác Động Thiên phúc địa tiên khí cơ hồ mỏng manh có thể bỏ qua không tính. Coi như Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chân chính còn có thể để tiên nhân miễn cưỡng tu hành cũng liền động chủ phủ chỗ Xích Thành Sơn. Bình thường tiên nhân tại Xích Thành Sơn tu hành, chủ yếu vẫn là dựa vào hấp thu linh khí, vận công luyện hóa, đưa nó chuyển thành càng cao hơn một cấp tiên lực đến tăng lên tu vi. cho nên tiên thạch đối với Thương Kỳ đám người mà nói cực kỳ chân quý. Bình thường cũng không lớn cam lòng dùng, giữ lại tình huống khẩn cấp lúc dùng để khôi phục tiên lực. Nếu không phải là như thế, chúa công chỉ sợ một khối tiên thạch đều rất khó từ trong tay bọn họ đạt được. Hoa Mạn Ngâm trả lời, trách không được ngươi lúc trước nói cái này Xích Thành Sơn đại động thiên xem như huyền viêm chân. Tiên phủ xa xôi nghèo nàn khu vực, không có gì tiên nhân nguyện ý đến đây trấn thủ. Cát Đông Húc gật đầu nói, kỳ thật không chỉ có đối với tiên nhân mà nói nơi này là xa xôi nghèo nàn nơi. Đối với chúng ta đến Kim Đan, yêu đoạn hậu kỳ tu sĩ mà nói thiếu khuyết tiên khí đồng dạng cũng là xa xôi nghèo nàn nơi. Chúng ta muốn đặt chân tiên anh đại đạo, nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua biển cả, đi hướng trong truyền thuyết 10 châu ba đảo hoặc là bọn chúng phụ cận khu vực tìm kiếm có tiên khí nơi tu hành. Hoa Mạn Ngâm vẻ mặt nghiêm túc nói, hoa sư bá ngươi ý tứ, hẳn là chúng ta quát Thương Sơn đại động thiên hơn ngàn năm không có tiên anh lão tổ xuất hiện. Cũng không phải là bởi vì chúng ta thiên địa linh khí không đủ. Cũng không phải là bởi vì chúng ta thiên phú, truyền thừa đạo pháp không được, mà là bởi vì tiên khí nguyên cớ sao? Ô Vân Đồng nghe vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột biến. Bật thốt lên nói, có thể bị Cát Đông Húc thu nhập nội môn đệ tử. Lần này lại mang đến Hủy Vũ Sơn đại động thiên. Có cái nào là ngu dốt hạng người? Ô Vân Đồng lời vừa nói ra, bọn hắn cũng lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Không khỏi cũng tất cả mọi người đổi sắc mặt. Chỉ có Vu Phong, Vân Tổng Long đám người thần sắc vẫn như cũ. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm từ kết tiên thai Hoa Mạn Ngâm trong miệng biết được tiên khí đối với đạt chân tiên anh đại đạo tầm quan trọng. Hẳn là không sai, ta bởi vì được chủ công tài bồi hóa rắn là giao. Về sau lại trải qua 40 năm tu hành, coi như không có kết tiên thai, dựa vào cường hoành thân thể, còn có chúa công truyền thụ lợi hại đạo pháp. Đa động chút đầu óc cùng ấu ma quần nhau, cũng là cuối cùng có thể giết chết ấu ma. Ta tuần tự giết chết qua 4 đầu ấu ma, trong đó có một đầu là trong một cái sơn động bị ta giết chết. Khi đó nhưng thật ra là ta bản thân bị trọng thương, bị ấu ma truy sát đến cùng đường mạt lộ. Kết quả một đầu tiến một cái sơn động, mà cái kia ấu ma cũng đi theo truy sát tiến đến. Về sau trong sơn động ta thiết kế giết chết ấu ma, nhưng bởi vì thụ thương rất nặng, chỉ có thể ở bên trong chữa thương. Cũng là một lần kia ta rốt cục chân chính đụng chạm đến tiên anh đại đạo cánh cửa. Kết tiên thai, lúc ấy ta còn tưởng rằng là chính mình thiên phú dị bẩm, đại nạn bất tử ngược lại phá rồi lại lập. Về sau chờ ta cũng trở thành áo trắng tiên sứ, cùng cái khác áo trắng tiên sứ có bình đẳng giao lưu cơ hội, mới dần dần biết được, kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ muốn kết tiên thai, nhất định phải có đầy đủ tiên khí, mà ấu ma sau khi chết, trên người nó có một bộ phận năng lượng sẽ chuyển thành tiên khí, dung nhập chúng ta chỗ thế giới, tiên sứ trấn sát ấu ma lúc, sẽ lấy tiên ti bình thu lấy đến một chút tiên khí. Cái này cũng là bọn hắn phóng túng ma thú tàn phá bừa bãi nguyên nhân một trong. Để cho ma thú đột phá trở thành ấu ma, trở thành bọn chúng thu lấy tiên khí con mồi. Ta lần kia cơ duyên xảo hợp trong sơn động đánh chết ấu ma, sơn động đổ sụp, phong bế lối ra, ấu ma chuyển hóa tiên khí không có nhanh như vậy phát ra lái đi. Mà ta khi đó lại vừa vặn bản thân bị trọng thương lưu trong sơn động toàn lực chữa thương. Trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại đã hấp thu không ít tiên khí, bị ta kết thành tiên thai. Hoa Mạn Ngâm vì chứng thực chính mình suy đoán, cố ý đem chính mình kết tiên thai trải qua nói một lần. Nói những lời này lúc, Hoa Mạn Ngâm thỉnh thoảng để mắt nhìn Cát Đông Húc. Hiển nhiên nàng lần này giải thích kỳ thật chủ yếu vẫn là giảng cho Cát Đông Húc nghe. Dù sao Cát Đông Húc bây giờ thực lực mặc dù cực kỳ cường hãn, ngay cả tiên anh sơ kỳ tiên nhân đều có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng ở luyện khí cái này một đạo bên trên, cuối cùng vẫn chỉ là kim đan kỳ. Hoa Mạn Ngâm cũng không dám xác định chủ công của mình có hay không biết được cái này một huyền bí. Tất nhiên là không tốt trước mặt mọi người hướng hắn cầu chứng. Vạn nhất chúa công không biết tầng này huyền bí, chẳng phải là có hại hắn uy nghiêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.